tôi sẽ tham gia. Chỉ là đồng phục, ngàn vạn lần đừng có cao điệu quá, tránh cho lão sư lại mất hứng, ngay cả trang sức châu báu cũng không cần. Ngài yên tâm, sáng sớm tôi đã chuẩn bị xong cho ngài. Thi Ngữ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía Thi Ngữ mỉm cười. Một luồng gió thơm ngọt thổi tới. Lạp lạp, Tiên Nhi còn có Diệp Mạn Nghi vì Đường Khả Hinh ổn định tâm thần mà đốt cây nến hoa huân thảo, hoa oải hương. Trị giá 3 vạn một cây nến, thật ra thì đồng giá với loại nước hoa đắt nhất. Chỉ thấy thời điểm ánh nến sáng lên, những làn khói tràn ngập hẳn lên. Cả cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng, khiến trong lòng cùng linh hồn của người ta cũng chậm rãi mà buông lỏng. Bên trong phòng tắm, cơ thể của Đường Khả Hinh trần trụi, nằm vào trong bồn tắm, chỉ lộ ra đôi vai trắng như tuyết, và cả bộ ngực như ẩn như hiện. Cô kéo bím tóc hơi ướt, nhắm mắt lại, khuôn mặt mỉm cười, hưởng thụ mùi thơm trong phòng tắm này. Thi Ngữ mỉm cười khuấy nhẹ những cánh hoa hồng đỏ thảm xoáy nhẹ trong hồ tắm, mỉm cười nói, ngửi mùi hoa tắm cảm giác thật thoải mái. Nước trong bồn tắm này, Trang phu nhân sai người bỏ thêm vài giọt dịch thể bách, có thể nhanh chóng làm lành vết thương, khiến cho làn da trắng và mịn màng. Cô nói xong, nhìn về phía Đường Khả Hinh cười ngọt ngào. Đường Khả Hinh bởi vì hôm nay cơ thể quá mức mệt mỏi, liền không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại, chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Thời gian trôi qua từng chút, cửa phòng thay quần áo mở ra, Đường Khả Hinh mặc bộ áo liền quần dài màu xanh dương đậm, lộ ra phần vai, nhẹ nhàng đi ra phòng thay quần áo, quần ren lụa mỏng nhẹ nhàng phất lên, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài đầy hấp dẫn, cùng giày cao gót màu bạc. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi lập tức kéo cô ngồi xuống, để cho cô ngồi ở trước bàn trang điểm, lập tức theo lời dặn của Thi Ngữ, chải tóc đuôi ngựa cột cao cho cô, thậm chí đem mái tóc ngang trước trán vén lên, lộ ra cái trán vô cùng cá tính, còn có mắt nước thật to. Thi Ngữ lập tức mở tất cả đồ trang điểm ra, trang điểm khiêm tốn nhã nhặn cho Đường Khả Hinh, đánh một chút phấn mỏng huân hương, tô đậm phần mũi, cầm màu son môi tự nhiên, thoa lên cánh môi đầy đặn và gợi cảm của cô. Đường Khả Hinh ngồi ở trước bàn trang điểm, hơi nghiêng người nhìn mình ăn diện tối nay, bởi vì lão sư sẽ thích, liền không nhịn được mỉm cười. Lạp Lạp cầm máy uốn nóng, uốn cong phần đuôi tóc của cô một chút, Tiên Nhi lại giúp cô cầm lên thắt lưng màu đen, để cho cô đứng lên, buộc ở eo thon nhỏ. Nhất thời dáng người hấp dẫn gợi cảm hiển lộ không sót gì, Tiên Nhi thật hâm mộ đứng ở một bên, nhìn eo của Đường Khả Hinh vô cùng thon, cười nói, cũng chỉ có Đường tiểu thư, dám cài thắt lưng to như vậy, eo thô một chút cũng không có. Đường Khả Hinh nghe lời này, cả người đứng ở trước gương, khuôn mặt hiếm thấy có chút thành thục nở nụ cười quyến rũ, hài lòng nặng nề thở một hơi, thuận tay cầm cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh, mang theo một chút bướng bỉnh quay đầu. Nhìn về phía họ khẽ nhếch cười nói, đi thôi. Thi Ngữ và hai người kia nhìn cô như vậy, cũng không nhịn được cười. Tối nay thật sự là có một bầu trời rực rỡ, sao lốm đốm khắp nơi đầy trời, sóng biển nhẹ nhàng cuốn tới, bọt sóng thỉnh thoảng lại tấp lên bờ. Một chiếc rôn rôi màu đen, lóe ra ánh sáng đèn chói rọi, chậm chạp dừng ở quán rượu. Đông Anh lập tức dẫn mọi người mỉm cười bước lên trước, cô đi trước tổng giám đốc một bước. Dịu dàng mà tôn kính mở ra cửa xe, mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc, ngài đã tới. Ánh sáng bên trong xe di chuyển, không có bao lâu, Tưởng Thiên Lỗi thay một bộ quần áo phong cách hàng ngày, mặc âu phục màu đen viền bạc, bên trong mặc áo sơ mi đen, vô cùng quyến rũ với khăn cổ màu bạc, giấu ở trong áo sơ mi, lộ ra 10 phần cảm tính, tản ra hơi thở có thể chết người, nện bước chân vô cùng vững vàng, đi ra rôn rôi, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt lạnh nhạt theo thói quen liếc mắt nhìn đại sảnh của khách sạn mình, mới đút một tay trong túi quần, cất bước đi về phía trước. Đông Anh cùng Tổng Giám Đốc, còn có mấy thư ký cùng nhau trầm mặc đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi bên cất bước đi về phía trước, vừa nhàn nhạt hỏi người sau lưng, nói, nghe nói Bộ trưởng nhà hàng biển, thiếu chút nữa té vào trong ao. Điều này sao có thể? Bình thường cũng chỉ có biểu diễn cùng người nuôi dưỡng mới có thể đi vào, nhưng theo thời gian quy định đi vào, đều phải có quản lý mở mật mã khóa, tại sao cô ta lại rơi vào đó hả? Tổng Giám Đốc lập tức tôn kính, nhưng cũng nghi ngờ trả lời, chúng tôi đối với chuyện này cũng vô cùng khó hiểu, Kỳ Gia Minh cũng không rõ ràng, chỉ biết là lúc đó Hân Di tò mò bên trong phòng, ăn lại có tiếng vang kỳ lạ, liền đi vào, người này bình thường lá gan cũng thật lớn. Hơn nữa khách sạn chúng ta quản lý từ trước đến giờ có giao tình rất tốt với nhân viên, biết mật mã cũng không kỳ lạ. Chỉ là thông qua chuyện ngày hôm nay, tôi đã khẩn cấp họp lại với mấy quản lý, tăng thêm trừng phạt quản lý nào để lộ mật mã ra ngoài cho mọi người biết. Hơn nữa cũng bịt lại tiếng gió, không để cho tin tức này truyền đi. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt lóe lên, vừa nghiêm mặt đi về phía trước, vừa nói, một nhân viên phòng cháy chữa cháy tốt, không phải nghĩ tới phải dập lửa như thế nào, mà là nghĩ tới, phải làm như thế nào mới không xảy ra hỏa hoạn. Cho nên tuyên truyền cùng trừng phạt, giống nhau phải tăng lên, thậm chí phải chú ý an toàn. Truyền lại lời của tôi, hôm nay bắt đầu, nhưng vùng nguy hiểm, tỉ như phòng ăn biển, cùng động vật trong quán cà phê, và cả vườn hoa khu Bạch Hồ, tất cả phải giám sát 24/24. Tuyệt đối không thể khiến chuyện này xảy ra nữa. An toàn của công nhân viên rất quan trọng. Hoắc Minh lập tức gật đầu ứng tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền lạnh nhạt bước lên trước, đi qua vườn hoa sau đại sảnh, đi cùng với Đông Anh, quẹo trái, vòng qua cổng nhỏ, đi tới khách sạn sau vườn hoa. Ban đêm tối tăm, mênh mông, cây dừa già cùng cỏ rừng nhiệt đới đứng chung một chỗ, khắp nơi lóe ra ánh đèn ngọt ngào, tiếng sóng biển, lãng mạn khắp nơi đánh thẳng vào bờ. Đường Khả Hinh cùng ba người thi ngữ vừa nói vừa cười đi tới phía này. Khi cô đi qua cây tùng thấp nhỏ thì thấy Tưởng Thiên Lỗi đang từ thang đá đi xuống. Mắt của cô sáng lên, a một tiếng, kêu nhỏ, Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng không khỏi mà dừng bước lại, có chút nghi ngờ quay đầu. Thấy Đường Khả Hinh tối nay cư nhiên ăn mặc thành thục và gợi cảm như thế, thậm chí nụ cười vô cùng mê người, đón gió đi tới, lụa mỏng bồng bềnh, dưới ánh đèn lộ ra đôi chân dài mê người. Sắc mặt của anh hơi cứng lại, hai mắt có chút xấu hổ khẽ trước, lại nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười cất bước đến gần Tưởng Thiên Lỗi, nhìn anh tối nay cư nhiên đẹp trai như vậy, cô lập tức trêu chọc qua một tiếng, nụ cười ngọt ngào vui vẻ, nói, tối nay anh rất đẹp trai. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, khuôn mặt có chút dịu dàng cười bất đắc dĩ, đôi mắt nóng bỏng, lóe ra thâm tình bên trong, nhìn về phía cô. Hai người ở gần, đứng ở dưới ánh đèn màu xanh, mỉm cười nhìn về phía đối phương. Đông Anh đầu tiên là tôn kính nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười gật đầu, kêu nhỏ, Đường tiểu thư tổng giám đốc. Thi ngữ, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi cũng đồng thời nhìn Tưởng Thiên Lỗi tôn kính khom người, kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc mà mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh thật lâu, ánh đèn màu xanh này hơn chiếu lên gương mặt trái xoan của cô, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt nước tối nay càng lộ vẻ mê người, giống như thật lâu không thể rời bỏ tầm mắt, tâm tình cứ lắng đọng xuống như vậy, hưởng thụ thời gian ở một chỗ cùng cô, nhưng lý trí vẫn khôi phục, liền hơi thu liễm ánh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt nói, các cô đi trước đi. Tôi đi cùng Khả Hinh tới tham gia yến hội này. Anh biết cặp sinh đôi ở gần đây. Thi ngữ cùng Đông Anh nghe, liền đồng thời mỉm cười gật đầu, trầm mặc rời đi. Một luồng gió nhẹ thổi qua, truyền tới một mùi thơm hơi thở. Tưởng Thiên Lỗi đến gần một bước, đôi mắt nóng rực, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt mỉm cười, không chút nào che giấu ca ngợi, nói, tối nay em thật đẹp. Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười nhìn anh, phát hiện tất cả đều đã vật đổi sao rời, rất nhiều người cùng chuyện, còn có những cảm xúc bi thương đều đi qua, thật sự là rất may mắn tha thứ quá khứ của anh, cho nên hôm nay mới có thể tự nhiên đối mặt như vậy, mặc kệ như thế nào, người đàn ông dịu dàng phong độ này, luôn khiến người ta tán thưởng và học hỏi theo. Con đường đi về phía trước, có thể cùng anh nỗ lực, đây là hạnh phúc của mình, nghĩ tới đây, cô liền nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô một lúc lâu, mới theo bản năng rời ánh mắt đi, liếc nhìn ánh trăng thật đẹp hôm nay, còn có cách vị trí yến hội cách mình không xa, ánh đèn đang sáng lên, cùng âm nhạc du dương, tâm tình của anh rõ ràng có chút thoải mái, quay đầu, nhìn cô cười nói, tối nay, có thể để cho anh làm một hộ hoa sứ giả, đưa em đến buổi yến hội này không? Anh nói xong, lạnh nhạt nhưng mong đợi nhìn cô. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn về phía anh, khẽ cười. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng người, nhìn về phía cô, cười nói, có thể không? Đường Khả Hinh đầu tiên là nghiêng mặt, giống như cố ý suy nghĩ thêm một chút, liền mới không nhịn được cười, nhẹ đưa tay vòng qua tay anh, nhẹ nắm cánh tay kiên cố cứng rắn của người đàn ông này, lộ ra một chút bướng bỉnh, nghiêng mặt dịu dàng nói, có thể. chỉ có thể để cho anh đi cùng em một đoạn đường, nhưng không thể trực tiếp đến đại sảnh yến hội, bởi vì lão sư của em thật sự không muốn em quá làm nổi. Nếu như để ông ấy thấy được tổng giám đốc Hoàn Cầu đưa em tới, ông ấy có thể sẽ nhốt em lại, mắng một trận rồi không thiếu đánh mấy roi đâu. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, không khịt được cười, hơi xoay người, hưởng thụ cô gái dịu dàng mà mình yêu, kéo cánh tay của mình, đón gió biển êm đềm, cùng với cô cất bước đi về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, thuần thú sư gió bắt đầu thổi lớn, sóng biển vẫn cuộn trào. Trên bãi cỏ, truyền tới tiếng cười lanh lảnh. Đường Khả Hinh kéo cánh tay Tương Thiên Lỗi đi về phái trước, vừa cùng anh vui vẻ tươi cười, ban luận về một vài chuyện con người xảy ra hôm nay, khiến Tương Thiên Lỗi vô cùng vui vẻ mỉm cười, ngẫu nhiên đi bộ về phía trước, bước qua con đường đá nhỏ quanh co, lại muốn nhắc cô ấy đi đường phải cẩn thận, không nghĩ đến cô thiếu chút nữa trẻo chân, suýt là té ngã, anh lập tức ôm lấy eo cô, không sao chứ. Đường Khả Hinh vừa cười lắc đầu, vừa đứng lên, nhìn về phía Tương Thiên Lỗi, lại tinh nghịch chỉ tay về phía anh, đôi mắt to sáng, lần trước anh cùng vị thiên kim nào đó gây ra vụ tai tiếng động trời, là chính anh đỡ cô ta một tay, có đúng không? Tương Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh giật mình, Đường Khả Hinh vẫn không tự kiềm chế được cười nhìn về phía anh không biết, nữ nhân viên của khách sạn chúng ta, mỗi ngày đi làm tan ca, lướt máy tính, lướt điện thoại xem tin tức thú vị, chỉ cần nhìn thấy Si Can An của anh và Trang Hạo Nở Hiên đều vui vẻ vô cùng. Nhất là anh, bởi vì anh không hay có tin đồn, vị thiên kim kia, vô cùng xinh đẹp động lòng người, rất có khí chất, nghe nói cô ấy thầm yêu anh từ rất lâu rồi. Tương Thiên Lỗi nhất thời bật cười bất đắc dĩ, nhưng lại rất để ý vừa khẩn trương vừa giải thích cho cô, không có chuyện đó, anh và cô ấy chưa xảy ra chuyện gì cả, chỉ có duyên gặp mặt một lần, bữa tiệc lần trước, bị bắt buộc phải nhảy cùng cô ấy một bản. Anh vốn không thể nào cùng phụ nữ khiêu vũ, cho nên bọn anh mới tìm cách văn vẻ làm lớn. Tuấn Nam bọn họ bởi vì chuyện này mà cười anh hai ngày đó. Đường Khả Hinh lại một trận cười đau ruột. Tương Thiên Lỗi đôi mắt nóng bỏng sâu lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại có chút khẩn trương, căng thẳng. Thật sự không có, tuyệt đối không có, em phải tin anh. Đường Khả Hinh lúc đầu cười rất vui vẻ, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn biểu hiện chân thật của anh như thế nào. Chính cô cũng có chút ngượng ngùng, nhìn về phía anh, giảm bớt ngữ khí, cười mỉm, em biết, chỉ là đang nói đùa anh thôi, nhưng, anh cũng đã từng này tuổi, lúc này nên, tìm cho mình một người bạn đời, không cần lại cô đơn một mình nữa. Tương Thiên Lỗi cứ như vậy nhìn cô trầm mặc, nói mà không nghĩ, Đường Khả Hinh lúc này trầm mặc mà nhu mì nhìn về phía anh, dường như ý thức được ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt kia, đôi mắt cô chớp chớp. Không có nói thêm lời nào, chỉ hơi cúi đầu, ý muốn xoay người rời đi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Đường Khả Hinh dừng lại nhìn xuống, quay người, nhìn về phía Tương Thiên Lỗi. Tương Thiên Lỗi vẫn như cũ nhìn cô thật sâu sắc như vậy, đôi mắt nóng bỏng, hoang mang không giới hạn, dường như có ngàn lời nói, muốn vọt ra khỏi miệng, nhưng bởi vì không muốn lại gây thêm gánh nặng cho cô, liền dừng lại nhẹ buông tay, hai bàn tay đút túi quần, lắng xuống những suy nghĩ đó. Đường Khả Hinh vẫn như cũ cũng trầm mặc nhìn về phía anh, biết có một vài chuyện vẫn cần một khoảng thời gian. Cô xoay người nhìn về hướng bữa tiệc ngoài trời lúc này, tháp ly rượu cao hơn 1 mét, khúc xa ánh sáng chói lóa, từng đóa hoa hồng phát ra ánh sáng của viên dạ minh châu, vô cùng huyễn lệ, lộng lấy lóe mắt. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, quay người nhìn về phía Tương Thiên Lỗi, được rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến chỗ này. Em muốn đi bộ một mình. Tương Thiên Lỗi chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng không còn sự lựa chọn nào, nhìn về phía anh, mỉm cười, xoay người thong thả cất bước, làn váy bay bay, hiện rõ ra kể từ sau khi cô đến nước Anh trở về, gợi cảm và trưởng thành như vậy. Tương Thiên Lỗi vẫn như cũ nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh, nhìn bóng lưng của cô đi càng ngày càng xa, đôi mắt anh ngập tràn đau đớn, như độc thoại trong tâm, anh cả đời này đã từng đoạt lấy trái tim em, vậy kiếp này, anh sẽ đem trái tim của anh trả lại cho em, từ nay về sau nó sẽ là của em, tuyệt đối sẽ không trao cho bất cứ kẻ nào, anh yêu em, Khả Hinh, anh yêu em. Đường Khả Hinh giống như nghe được tiếng gọi như vậy,

tôi sao lại muốn giết cô? Tôi điên à? Mỹ Linh không để ý tới cô ta, chỉ đứng thẳng người, nhíu mày nghĩ tới lời nói của y tá này, lẽ nào Như Mạt thật sự là ẩn thân sao? Thì không có một chút nhược điểm điểm yếu của cô ấy. Tôi vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thanh Bình không nói, thở dài đi ra ngoài, theo thói quen đi về phía phòng bệnh của Uyển Thanh, Mỹ Linh cũng đi theo qua. Lúc tới phòng bệnh của Uyển Thanh, nhìn về phía giường bệnh cô đang nằm, bộ dạng đeo bình dưỡng khí đang thoi thóp, dường như cảm giác cô cả đời này không thể tỉnh lại, hai người không khỏi thở dài. Trong phòng bệnh, hai mắt Uyển Thanh đột nhiên có chuyển động mãnh liệt, bác Phúc mới vừa châm cứu cho cô được 3 phút, hơi thở của cô bắt đầu không theo quy luật, trong đầu giống như có một tia chớp xoẹt qua, quay lại ký ức khi mình bị người ta kẹp chặt xương bả vai treo lên đến khi hôn mê, chỉ có một chút ý thức, trước mắt giống như nhìn thấy có một người, cảnh vật càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, hắn nhíu mày đi tới trước mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra sát khí tàn nhẫn. Lúc này người đó lại có một mùi hương, rất đậm là mùi hương của hoa hồng. Hồi ức thứ hai, hệt như tia chớp đánh thẳng tới. Trong hình ảnh, cô đang đi theo chân viện trưởng, ngồi trong xe phân tích trinh thám chụp được rất nhiều bức ảnh của Như Mạt. Trong đó buổi từ thiện, một công tử nào đó mỉm cười đi đến trước mặt Như Mạt. Tặng cô ấy một bó hoa hồng, Như Mạt trong bức ảnh đón lấy bó hoa hồng, mỉm cười cúi đầu ngửi hoa hồng. Trong những bức ảnh tiếp theo, đều chụp góc độ cảnh cô ngửi bó hoa hồng, ánh mắt chuyển động nhỏ kia, từ lúc bắt đầu thuần khiết đẹp đẽ, lờ mờ, đến cuối cùng có chút mờ mịt cùng bình tĩnh, tĩnh lặng như nước, tĩnh như kim. Tích, tích, tích. Máy giám sát điện tim bên giường bệnh, bắt đầu không nhảy theo đúng quy định. Uyển Thanh dường như đang rất kích động, hơi thở gấp gáp, làm cho máy thở dưỡng khí nhất thời biến thành màu trắng. Hai mắt của cô bắt đầu động đậy rất nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, rượu trái cây chỉ Uyển Thanh. Mỹ Linh cùng Thanh Bình cảm giác được Uyển Thanh không bình thường, vội vàng đi vào phòng bệnh, đi đến cạnh cô ấy, nhìn cô tự dưng kích động thở dốc, đau lòng tay chống ở trước giường bệnh, nhìn cô khẩn trương kêu lên. Nhấn nút gọi bác sĩ tới, một lát sau Tô Thủy Kỳ cùng bác sĩ trưởng khoa cùng mấy cô y tá cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Uyển Thanh bắt đầu thở dốc nặng nề, thậm chí cơ thể có triệu chứng co quắp, mặt nạ oxy bắt đầu xuất hiện hơi nước màu trắng. Bác sĩ chính khẩn trương đi đến cạnh cô, cầm ống nghe bệnh lên, bắt đầu chuẩn đoán bệnh. Tô Thủy Kỳ cũng đi tới giường bệnh, lấy đèn pin trong túi áo bác sĩ ra, chiếu vào mắt cô. Các y tá nhanh chóng đẩy Mỹ Linh cùng Thanh Bình đi ra ngoài, nói, hai cô không thể ở trong này, sẽ ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Thanh Bình thoáng cái đứng lên, vừa nghĩ phải nói muốn ở trong này cùng cô ấy, nhưng thấy y tá kiên quyết như vậy, liền đành phải đứng lên. Một tay run rẩy nắm nhẹ tay Mỹ Linh, vì tay bị thương, cho nên cô nắm vô lực. Mỹ Linh đứng tại chỗ, kỳ quái quay đầu, nhìn thấy hai mắt Uyển Thanh di chuyển, kêu nhỏ. Chỉ Uyển Thanh, Tô Thủy Kỳ cùng vài bác sĩ khác cùng dừng động tác lại, cũng nghi ngờ nhìn Uyển Thanh. Máy đo nhịp tim thong thả nhảy lên từng nhịp, các bác sĩ quay đầu nhìn nhịp tim nhảy lên, đi lại kiểm tra, mọi thứ đều không có vấn đề, nghi hoặc nói, có phải cô ấy có điều muốn nói không? Tô Thủy Kỳ hơi nhíu mày nhìn Uyển Thanh, Mỹ Linh tức khắc cầm tay Uyển Thanh lên, khẩn trương cúi người xuống, nhìn cô đang nhắm chặt hai mắt nhưng đồng tử lại di chuyển. Giống như có điều gì cấp thiết muốn nói, cô lại sốt ruột vội vã hỏi, chị Uyển Thanh, có phải chị có điều gì muốn nói với bọn em không? Uyển Thanh yên lặng nằm trên giường bệnh, thở dốc nặng nề, tay vô thức rơi xuống lại chậm gật gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn tình hình như vậy, trầm mặt do dự, mới ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ trưởng còn lại nói, vất vả cho bác sĩ Lưu rồi. Nhưng bệnh nhân đã có lời muốn nói thì hãy để cho cô ấy cùng với bạn bè cô ấy ở trong này có không gian riêng đi, chúng ta đi ra ngoài. Bác sĩ trưởng khoa dẫn các y tá ra ngoài. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy bác sĩ đã đi ra ngoài rồi, anh tức khắc tiến lên, kéo nhẹ mặt nạ oxy của Uyển Thanh xuống, cúi người xuống trước mặt Uyển Thanh, nghiêm túc cẩn thận nói, cô có khỏe không? Uyển Thanh, tôi là Tô Thủy Kỳ cháu trai của Thủ tướng đây, cô có chuyện gì gấp? Cần nói cho chúng tôi thì cứ nói đi. Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, cũng gấp gáp nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh vẫn ở trong trạng thái hôn mê như cũ, thở dốc nặng nề, Hai đồng tử của cô dao động kịch liệt, giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Môi muốn mấp máy nhưng vì phẫu thuật nhiều lần với châm cứu thường xuyên đã làm cho thân thể cô ấy tê dại, đau đớn, không có cách nào mở miệng ra được. Chỉ có tay hơi khẽ nhúc nhích, ở trên giường run run rẩy rẩy di chuyển. Thanh Bình cúi đầu, hiểu được Uyển Thanh muốn viết chữ, liền tức khắc nhíu mày ngồi xổm ở trước mặt cô, đặt tay cô vào trong tay mình, mới nói, chị Uyển Thanh, chị muốn viết cái gì thì cứ viết lên tay em đi. Đồng tử của Uyển Thanh kích động di động, trên mặt bắt đầu có chút biến hóa, ngón tay tiếp tục run viết vào trong bàn tay của Thanh Bình. Thanh Bình cùng Mỹ Linh, còn có Tô Thủy Kỳ đồng thời trầm mặc nhìn, cái tay kia bị bó buộc không ngừng tiếp tục viết. Thanh Bình hiểu được chữ viết cô ấy viết trên tay, kìm lòng không được kêu lên, cốt. Uyển Thanh khẽ gật đầu, Thanh Bình gật đầu, nói, chúng em hiểu, chỉ tiếp tục viết đi. Uyển Thanh tiếp tục đi chuyển ngón tay, ở lòng bàn tay của cô khẽ nhúc nhích tay. Mỹ Linh nhíu mày đọc lên kế tiếp viết, truyền. Uyển Thanh lại gật đầu, Tô Thủy Kỳ nhíu mày phân tích ý nghĩa của hai chữ này, thở hổn hển một chút, tiếp tục xem. Cái tay kia tiếp tục đi chuyển trong lòng bàn tay, cuối cùng viết một chữ. Mỹ Linh đọc cái chữ này, kinh ngạc nghĩ, đây là ý gì vậy? Cốt truyền. Tô Thủy Kỳ trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía hai người giải thích nói, giải thích nôm na, đó là âm thanh luôn luôn đi qua xương sọ sau đó truyền tín hiệu đến khu thần kinh thính giác làm con người nghe được. Giải thích theo khoa học thì gọi cách truyền này là cốt truyền. Một người mất đi thính giác có thể lợi dụng cốt truyền để nghe âm thanh. Nói cách khác, giả như là một người câm điếc, trải qua mấy năm luyện tập, cũng có thể nghe được âm thanh. Thanh Bình lại nhíu mày không hiểu hỏi, cô thoáng cái quên lời nói của y tá. Tô Thủy Kỳ mỉm cười nhìn về phía hai người giải thích một chút vậy, chính là nếu các cô bịt tai mình nhưng vẫn nghe được âm thanh của mình nói. Nguyên nhân là bởi vì cốt truyền. Đây là một loại vật chất từ lực cộng hưởng dẫn đến. Mỹ Linh tức khắc nhớ tới người huấn luyện động vật, ánh mắt của cô sáng ngời, tức khắc cúi người, nhìn về phía Uyển Thanh khẩn trương nói, ý của cô là, khi một người bị câm điếc, có thể lợi dụng cốt truyền hiểu được suy nghĩ của con người và động vật, đúng hay không? Bởi vì nếu là như vậy, thì có thể đến đây nói chuyện được với cô đúng không? Uyển Thanh vi chậm gật đầu, cô biết anh ta là ai không? Mỹ Linh nhìn về phía Uyển Thanh rất nhanh mà khẩn trương hỏi. Uyển Thanh khẽ gật đầu. Thanh Bình lại khẩn trương hỏi. Uyển Thanh tiếp tục muốn viết tiếp, nhưng bởi vì sức lực yếu, hoạt động gân cốt nhiều vì vậy cơ thể cô có phản ứng, hai mắt không ngừng di chuyển, hơi thở ngày càng nặng. Tô Thủy Kỳ tức khắc tiến lên, nhanh chóng kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, hai mắt anh chợt lóe lên, khẩn trương nói, không được rồi. Tim cô ấy đập quá nhanh. Các cô ra ngoài trước đi, chúng tôi muốn cấp cứu cho cô ấy. Mỹ Linh cùng Thanh Bình đồng thời ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía anh. Mau, ra ngoài. Tô Thủy Kỳ là bác sĩ vì vậy luôn muốn bệnh nhân của mình an toàn. Anh liền nhấn nút cấp cứu. Không bao lâu các bác sĩ và y tá nhanh chóng đi đến. Y tá lập tức đẩy Thanh Bình cùng Mỹ Linh ra ngoài. Hai người không có cách nào, cũng lo lắng cho sự an toàn của Uyển Thanh, đành phải lui ra. Hai người đứng ở ngoài phòng cấp cứu, suy nghĩ người câm điếc vừa nãy Uyển Thanh định nói là ai, tại sao chỉ Uyển Thanh lại khẩn trương như vậy, chẳng lẽ người này ngay bên cạnh chúng mình, có lẽ là người thân cận. Hai người đứng bên ngoài, thật là khẩn trương nghĩ mãi không ra. Người huấn luyện động vật. Mỹ Linh tựa vào tường thủy tinh, ôm vai, nhíu mày nghĩ, người huấn luyện động vật thì thường hay xuất hiện ở đâu? Ở vườn Bách Thú. Thanh Bình mỉm cười nói, trừ vườn Bách Thú ra thì có ở đâu? Mỹ Linh quay đầu, nhìn về phía Thanh Bình hỏi. Trừ vườn Bách Thú cũng chỉ có vườn Bách Thú. Thanh Bình tức giận nói, chẳng lẽ ai sẽ đem long hổ báo, cá mập các loại dưỡng ở trong nhà mình, có lẽ hồ cá. Cô ngẩn ra. Mỹ Linh tức khắc mở to mắt, nhìn về phía Thanh Bình. Hai người đồng thời kinh ngạc kêu to, khách sạn Á Châu. Khách sạn Á Châu, bữa tiệc. Các vị nguyên lão chuyên gia về rượu nho hiển hách trên thế giới, cùng với nhà đánh giá ẩm thực ưu tú trên thế giới, có cả một vài thiên kim của một số gia đình cùng với một số công tử, cùng cầm chén rượu nói chuyện vui vẻ với nhau, nhân viên phục vụ mỉm cười bê khay rượu, điểm tâm được mang lên, Tưởng Thiên Lỗi cùng với chủ tịch hiệp hội rượu, còn có Peter Jackson, bốn người ngồi một bàn, tiệc rượu có thể thuận lợi cử hành. Một cái ly champagne cao hơn 1 mét, để một bó hoa hồng màu trắng, vô cùng chói mắt. Rượu trái cây được bày ra ở trung tâm tiệc rượu, màu vàng của nó lấp lánh cả căn phòng trông rất bắt mắt. Một mùi thơm lan tỏa, dường như mùi hương hoa quả mê hoặc tất cả mọi người, thậm chí có chút giống như mong chờ tình yêu. Mục Tử Linh mặc váy xẻ ngực, búi tóc giống như thiếu nữ Nhật Bản, mềm mại, quyến rũ bước tới. Cô có khuôn mặt mê người, hai mắt đê mê quyến rũ, nhìn chất lỏng kia không có chút cảm giác kích thích nào. Cô nhìn chính mình, không khỏi ngửa mặt mỉm cười. Nhân viên phục vụ mỉm cười cầm cái thìa lên, múc một ly rượu trái cây đưa cho Mục Tử Linh. Mục Tử Linh mỉm cười nhận lấy, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc váy dài màu lam đậm, mềm mại sống động mà rất bước rất nhanh đến đây, váy nhẹ nhàng tung bay, lộ ra đôi chân gợi cảm, mỉm cười nói với nhân viên phục vụ, cho tôi một ly rượu trái cây. Nhân viên phục vụ tức khắc lại mỉm cười múc một ly rượu trái cây, đưa cho cô. Đường Khả Hinh vừa tiếp nhận ly rượu trái cây, mới chú ý tới Mục Tử Linh, hai mắt của cô ngưng lại, mỉm cười nhạt nhạt nhìn cô ta. Đường tiểu thư cũng thích uống rượu trái cây. Mục Tử Linh lại dùng tiếng Trung lưu loát, nhìn về cô mỉm cười nói. Có thể nếm những loại rượu khác nhau là may mắn của tôi. Tôi không có yêu quý nhưng lại rất chờ mong nó. Đường Khả Hinh mỉm cười cầm chén, đang muốn cúi đầu uống ly rượu đỏ kia thì Khương Vĩ đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên lễ phép gật đầu chào Đường Khả Hinh. Sau đó theo quy củ, nhanh chóng kiểm tra ly rượu trái cây của cô. Thậm chí lấy một cây châm cho vào ly rượu. Rồi hút một ít rượu lên, rồi nhanh chóng gửi cho nhân viên đi kiểm tra. Khi nhân viên kiểm tra xác thực rượu không bị làm sao mới thông báo qua bộ đàm Đỗ Uy. Đỗ Uy mới tôn kính nói với Đường Khả Hinh, Đường tiểu thư, cô có thể uống. Mục Tử Linh hết sức kinh ngạc tim đập thình thịch, thậm chí có chút khôi hài nhìn Đường Khả Hinh. Trên mặt Đường Khả Hinh cũng tỏ ra bất đắc dĩ, tiếp nhận ly, nơi này có chút gió biển thổi vào, khẽ nhấp một ngụm rượu. Thậm chí nhẹ nhàng nuốt rượu, cảm giác rượu có vị ngon vô cùng. Tưởng Thiên Lỗi cùng nói chuyện chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, hai mắt không hiểu sao lại nhìn thân ảnh mê người của Đường Khả Hinh kia. Có rất nhiều nữ khách quý ở đây nhưng chỉ có duy nhất cô có vóc người hút hồn như vậy. Chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy cùng khoác tay cô đi vào trong, không hiểu sao lại kích động cảm thấy rất yêu cô. Một nữ nhân viên phục vụ, hai mắt sáng lên nhìn Đường Khả Hinh uống ly rượu ở u trái cây kia. Mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, nước hoa nghe nói Đường tiểu thư là hồng nhan tri kỷ của tổng giám đốc Trang Hoàn Cầu, hơn nữa còn là con gái nuôi của ủy viên Trương, thật là một người hội tụ muôn vàn sủng ái. Tôi vẫn có một nghi hoặc, người như Đường tiểu thư cô thân phận cao quý như vậy, vì sao còn muốn tham dự cuộc thi đấu đầy căng thẳng tàn khốc mà lại cẩn trọng này chứ? Mục Tử Linh nâng ly rượu trái cây, uống một ngụm nhỏ, cảm giác dịch rượu băng kia thoáng qua mùi hương trái cây tươi mới, quả nhiên không giống người thường, mang đến trùng điệp những cảm giác hưởng thụ. Bác Dịch thật là bậc kỳ tài trong việc chưng cất rượu, linh cảm của anh không người nào có thể sánh được. Đường Khả Hinh trầm mặc nâng rượu trái cây, đứng ở một bên, mặt bộc lộ mỉm cười nhìn về phía Mục Tử Linh. Mục Tử Linh cảm giác được sự im lặng của Đường Khả Hinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn yên lặng nhìn về phía Mục Tử Linh. Qua một lát sau, cô mới nhàn nhạt nhẽ rũ mí mắt, mỉm cười thưởng thức ly rượu trong tay, yếu ớt nói, ở Nhật Bản, võ sĩ trời sinh ra là để chiến đấu, hơn nữa người của các cô chỉ cho phép thành công, không được thất bại, thất bại chính là chết. Máu từ việc mổ bụng lướt qua cơ thể, nhỏ vào trong bùn đất kia, cho nên những thứ hoa anh đào mới có thể nở ra xinh đẹp như vậy. Mục Tử Linh nhẹ nhíu mày, nâng ly mặt cứng lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nâng ly kìm lòng không được cúi đầu, cười rộ lên nói, hoa anh đào vốn dĩ bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó lưu truyền đến Nhật Bản, rồi người Nhật mới phó thác sức sống cho nó. Có thể thấy hoa cũng có tâm hồn của hoa, nhưng tôi vẫn có một nghi ngờ sâu sắc, hoa đã có linh hồn, nó vì sao chỉ vẫy gọi những linh hồn thất bại, không cứu vớt những võ sĩ kia tàn nhẫn chém giết. Bây giờ sử sách ở đất nước chúng tôi đều ghi chép lại rất nhiều, đều hoàn toàn chứng kiến tập quán sinh hoạt ăn thịt uống máu của nước các cô. Chúng tôi đây vẫn luôn biết người biết ta, quá khứ một trận, và hôm nay một trận, tồn tại thiên sai vạn biệt, ý nghĩa dường như đạt đến cực điểm, nhưng hình thức chiến tranh đều giống nhau. Mục Tử Linh nghe lời này, khóe miệng giật giật, chế nhạo nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn cô một cái, dường như nhớ ra chuyện gì đó, có chút kinh ngạc nâng ly, ghé sát bên tai Mục Tử Linh, thiện ý nhắc nhở, Trung Quốc chúng tôi thực sự khởi xướng dĩ hòa vi quý, nhưng nếu như cô muốn dùng thất bại của võ sĩ Nhật Bản để hình dung tâm hồn hoa cỏ đất nước, như vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Tôi sẽ thật tốt mà, đem cô ra mời đất nước tôi. Đương nhiên, cô không cần mổ bụng. Cô dứt lời, liền nở nụ cười động lòng người nâng ly, rời đi. Chiếc váy dài vẫn nhẹ nhàng như vậy. Mục Tử Linh tức khắc mặt lạnh xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh dường như lại nhớ ra điều gì đó, lập tức quay đầu, nhìn về phía Mục Tử Linh, cau mày, hai mắt thoáng qua vài tia nhìn sắc bén, nói, hôm nay vào lễ khai mạc, tôi phát hiện cô hết sức chú ý đến Tổng Giám Đốc Trang của Hoàn Cầu chúng tôi, lúc nhìn anh ấy, mắt không hề chớp. Tôi cảnh cáo cô, không được phép chạm vào đàn ông của tôi. Anh ấy là của tôi. Tôi thích uống rượu, giấm của tôi cũng rất nhiều. Cô nói xong, lại hung hăng cùng kiêu ngạo xoay người rời khỏi. Sắc mặt Mục Tử Linh bỗng căng thẳng cùng thâm trầm, lúc trợn mắt nhìn Khả Hinh, bắt đầu không thoải mái nặng nề thở dốc. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi lúc này vội vã theo sát Đường Khả Hinh, cùng nhau làm ra một động tác hai tay nắm lại tỏ vẻ vô cùng sùng bái. Vui vẻ cười nói, Đường tiểu thư, cô thật là lợi hại. Xem vẻ sửng sốt của người kia khi nghe cô nói xong kìa. Đương nhiên rồi. Đường Khả Hinh cũng hài lòng cùng đắc ý cười, nhìn đám người xung quanh, lại uống một ngụm rượu. Có phải cô rất có lòng tin sẽ thắng cô ta không? Lạp Lạp mở lòng hỏi. Đường Khả Hinh tràn đầy lòng tin, hai tròng mắt sắc bén lóe ra cười rộ lên. Thậm chí có thể cảm giác được khí thế của cô như đã định liệu từ trước. Sau đó cô nhàn nhạt cúi đầu uống rượu, nói, không có. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi ngẩn người ra. Đường Khả Hinh ngước mắt, cười như không cười nhìn hai người này, mới nhịn không được cười rộ lên nói, sao vậy? Tôi đúng là không có. Cô ta rất lợi hại đấy có biết không? Rượu đỏ nhà cô ta là người sưu tầm rượu đứng thứ ba thế giới. Phân đoạn quan trọng nhất của một chuyên gia hầu rượu chính là phẩm rượu. Có đầy đủ cơ hội để phẩm rượu. Tôi lại không có. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đồng thời mặt bộc lộ chút luyến tiếc nhìn về phía cô. Lại nghĩ tới cô hôm nay đáp sai nhiều đề thi như vậy. Ai, đừng như vậy. Tâm lý của tôi cho dù không có nắm chắc, cũng muốn lớn tiếng dọa người thôi. Đường Khả Hinh nói xong, liền cười nâng ly, một mình cất bước bỏ đi. Cùng một ngoại bộ trưởng nào đó thường xuyên chạm mặt trong bộ rượu, cũng ly cười cười nói nói. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nhìn bóng lưng cô, đều không khỏi cười bất đắc dĩ. Rượu trái cây độ cồn cao, có thể mê hoặc tâm trí con người. Mục Tử Linh vừa cùng Đường Khả Hinh nói chuyện, đã kích thích tính tranh đấu trong cô. Lúc cùng khách quý nói chuyện, tự nhiên so với bình thường uống nhiều hơn, lúc này toàn thân cô đều là dòng máu kịch liệt mà chảy. Trong lòng cô dần bị dịch rượu đến kích thích hưng phấn trỗi dậy. Một nữ nhân viên phục vụ yên lặng mở tủ lạnh tạm thời ngoài trời ra. Từ bên trong nâng ra một phần trứng cá muối và trái cây được ướp lạnh. Chỉ thấy cô yên lặng bưng mâm lạnh kia. Chậm rãi đem nó đưa đến trước mặt các vị khách mời. Một nữ khách mỉm cười đưa tay. Nhận lấy một phần bánh ngọt táo đến ăn. Cô lại thong thả bưng mâm lạnh. Tựa hồ như vô thức đi về phía trước. Đường Khả Hinh đang bưng ly rượu trái cây. Cùng một quản lý bộ rượu nào đó tươi cười nói chuyện. Sau khi quản lý rời đi, cô đang muốn vén váy đi về phía trước. Tiểu thư, cô dùng chút trái cây chứ? Nữ phục vụ bình tĩnh, bộc lộ nụ cười chuyên nghiệp nâng mâm đựng trái cây, vừa muốn đi đến gần Đường Khả Hinh. Đỗ Uy trong nháy mắt xuất hiện, giống như tử thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ phục vụ này, theo thói quen dò xét. Nữ phục vụ chỉ yên lặng bưng mâm, mỉm cười không lên tiếng. Đường Khả Hinh sau khi ăn xong, xác thực cảm giác cần có một chút vị ngọt, nhìn phần trái cây đủ loại sắc màu kia, cô liền mỉm cười nói, tôi muốn ăn. Đỗ Uy nghe lời này, liền liếc mắt nhìn nữ phục vụ một cái, mới xoay người tôn kính hỏi Đường Khả Hinh, xin hỏi Đường tiểu thư, cô muốn ăn phần bánh ngọt kia sao? Đường Khả Hinh hơi đến gần trước mâm trái cây kia, cúi đầu, nhìn làn khói lạnh bay lượn quanh mâm, vô số trái cây thập phần tinh xảo. Cuối cùng, hai tròng mắt cô nhẹ chớp, nhìn thấy một phần bánh ngọt trái cây mứt dây tây, liền cười chỉ vào nói, tôi muốn ăn cái này. Đỗ Uy lập tức tay cẩn thận bưng đĩa, lấy lên một phần bánh ngọt nho nhỏ, lập tức đưa đi xét nghiệm. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy, không có việc gì. Tôi đối với nhà bếp của khách sạn, còn có mỗi nhân viên làm việc đều rất yên tâm. Đường Khả Hinh nhìn Đỗ Uy nói, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đỗ Uy chỉ xoay người, tay đè xuống tai nghe, để nhân viên nhanh chóng làm kiểm tra. Đường Khả Hinh nhìn anh ta cẩn thận như thế, cũng chỉ đành cúi đầu bật cười, hai tròng mắt lưu chuyển, nhìn về phía từng phần trái cây trên mâm lạnh, chợt cảm thấy một trận khí lạnh tràn ngập khắp tim mình, làm cho cô cảm thấy thật thư giãn. Nữ phục vụ vẫn hết sức tôn kính bưng, tùy ý khối băng tinh khiết kia, nhẹ nhàng quanh quẩn vào trong khoang mũi của Đường Khả Hinh, nét mặt cô vẫn lạnh lùng và tĩnh lặng như vậy. Không có việc gì, Đường tiểu thư. Đỗ Uy bưng phần trái cây, xoay người đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười vươn tay, cầm bánh ngọt trái cây lên, nhẹ nếm, chợt cảm thấy hết sức ngon miệng. Nhân viên phục vụ lập tức mỉm cười đi về phía trước, lại bưng mâm lạnh cất bước. Tưởng Thiên Lỗi bên cạnh cũng không có vệ sĩ tầng tầng lớp lớp thủ hộ, nhìn thấy có một nhân viên phục vụ mỉm cười tay cầm một chai ma gâu năm 2000, thật cẩn thận rót rượu cho Tưởng Thiên Lỗi. Cô liền chậm rãi cười, tay bưng mâm lạnh, không hiểu sao bỗng biến mất trong đám người.